Công đức ấn, chương 265, quá độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua truyền tống trận pháp, Tô Lâm An trực tiếp xuyên qua không cấm biển, nàng vừa qua khỏi đi, liền thấy Xích Ngân Tiêu bọn họ ở tại phụ cận chỗ không xa, đại điểu mang theo Chữ Tẫn bọn họ ở tại trên bờ biển, còn tại cái kia bắt đầu nướng hải ngư, một đám người ngồi vây quanh thành một vòng, Xích Ngân Tiêu cũng còn lại đến nhân loại bình thường đứa nhỏ, giống con ngay tại ấp lớn gà, bị Thu Hoa nhài bọn họ cẩn thận chiếu cố, nướng xong cá đều hướng trước mặt nó tiễn, xem toàn thể đứng lên nhàn nhã đến cực điểm Mục Cẩm Vân vào trong lúc trước, khẳng định trấn an bọn họ cùng sử dụng thực lực cường đại chứng minh chính mình, để bọn hắn có khả năng an tâm chờ ở nơi đây. Hắn muốn hư giả ngụy trang, cho dù ai đều nhìn không ra sơ hở. Nói thật, Tô Lâm An hiện tại cũng không biết phải làm sao mới có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Mục Cẩm Vân tu vi hiện tại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, trên người hắn còn có một khối tiên sử lệnh bày, dưới cái nhìn của nàng, Mục Cẩm Vân so với năm đó cầm tiên sử lệnh hạ giới Khương Chỉ Khanh phân thân tựa hồ cũng còn phải mạnh hơn một chút, vì vậy, hắn thần thức cường đại, mặc kệ Chữ Tẫn bọn họ ở tại chỗ nào, chỉ cần Mục Cẩm Vân hữu tâm đi tìm, luôn có thể đem người cho bắt tới. Tuy rằng không biết tại sao thần hồn khí thức khác biệt, có thể Tô Lâm An bây giờ đã vô ý thức cảm thấy, Mục Cẩm Vân cùng Khương Chỉ Khanh có rất mật thiết liên quan, thậm chí, Mục Cẩm Vân chính là Khương Chỉ Khanh. Chỉ là bởi vì không rõ nguyên nhân, hắn thần hồn tựa hồ xảy ra chút nhi vấn đề, liền trí nhớ cũng có điều thiếu thốn. Mục Cẩm Vân tu luyện cực nhanh, kiếm đạo tạo nghệ càng là cực sâu, sớm mấy năm, ngay tại thời gian cực ngắn bên trong lĩnh ngộ Khương Chỉ Khanh kiếm pháp kiếm ý, một cái tu sĩ, dù là thiên tư lại cao, cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên tới cảnh giới như thế. Khối kia tiên sử lệnh bài nhận Mục Cẩm Vân là chủ. Mục Cẩm Vân lúc trước trêu chọc động tác của nàng cùng thần sắc đều cùng với nàng năm đó đùa giỡn Khương Chỉ Khanh không có sai biệt, luôn không khả năng đều là trùng hợp. Bất kể có phải hay không là một người, trước mắt xem ra thực lực bọn hắn không sai biệt lắm, đều là Vân Lai Châu đệ nhất nhân. Nói cách khác, Vân Lai Châu độ kiếp kỳ cùng đi vây công hắn, hắn dù không nhất định có thể dễ dàng chiến thắng, lại nhất định có thể thong dong thoát thân. Dưới tình huống như vậy, nàng sao có thể cam đoan mình có thể bảo vệ được Chữ Tẫn bọn họ? À, nàng căn bản cam đoan không được, duy nhất an toàn một chút địa phương, Tô Lâm An nghĩ đến Thanh Thủy Trấn. Có thể Chữ Tẫn bọn họ cũng không phải người cô đơn, bọn họ đều có thân nhân của mình cùng bằng hữu. Nàng cái kia nho nhỏ Thanh Thủy Trấn, không chứa được nhiều người như vậy cũng không có khả năng đem bọn hắn người nhà cũng toàn bộ đặt vào. Huống hồ Tô Lâm An cũng không biết Vũ Thương phải chăng tại Mục Cẩm Vân ngay dưới mắt giấu được. Nàng thở sâu, hướng về Xích Ngân Tiêu phương hướng của bọn hắn đi tới. Tô Lâm An không có che giấu khí tức của mình, nàng một tới gần, Xích Ngân Tiêu trên người lông vũ liền dựng lên, mấy cây ngân vũ siêu siêu siêu hướng nàng bay tới, Tô Lâm An trực tiếp vung tay áo chặn lại, lên tiếng nói. Là ta, chấm, đại sư tỷ, Chữ Tẫn nhìn người tới, nhất thời mừng rỡ như điên. Đại sư tỷ ngươi đi ra, như thế nào là cái phương hướng này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Trúc Quân liền có vẻ cẩn thận rất nhiều, hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, chỉ là vừa mới lui xuống đi, Trần Trúc Quân lại nắm thật chặt trong tay kiếm, sau đó nghiêm mặt lại đi trước cất bước, kiếm tiêm nhi chỉ hướng Tô Lâm An, cũng nhỏ giọng nhắc nhở đồng bạn. Coi chừng, có thể là loại kia cơ quan khôi lỗi nhân. Rõ ràng đại sư tỷ vây ở không cấm biển, kết quả bây giờ lại theo bên ngoài đến đây, lại mục tiền bối còn không có xuất hiện, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả nghi, nhất định không thể phớt lờ. Tô Lâm An, nàng trực tiếp đem chữ vật pháp bảo bên trong còn lại những cái kia linh thực cho lấy ra, còn móc ra Trần Trúc Quân tặng thế thân người dơm. Trừ ra hắn tại danh kiếm ngoài thành tặng chân quý nhất một cái kia, cái khác các cấp bậc người dơm cũng còn có một đống. Tiếp lấy Tô Lâm An quanh thân uy áp thi triển, linh khí mãnh liệt như sóng, tại đại gia ánh mắt khiếp sợ dưới, nàng nhanh chóng nói. Cơ quan khôi lỗi nhân tuy rằng nhìn thần hồn khí tức giống nhau như đúc cũng biết nguyên chủ trí nhớ, nhưng bọn hắn thực lực cũng không mạnh, lúc ấy chúng ta dùng hỏa trực tiếp thiêu hủy. Ta hiện tại tu vi đã đột phá độ kiếp kỳ, hiện tại tin tưởng là ta bản nhân sao? Xích Ngân Tiêu run lên cánh, nói, à, vậy ngươi bản nhân là ai? Nó đều hoàn toàn không ý thức được người này chính là nó muốn cứu ân nhân. Tô Lâm An nhíu mày, nàng không nghĩ tới, Xích Ngân Tiêu nguyên thần bị thương nặng như thế, nhìn càng ngốc hồ hồ. Ta là Vô Song, Tô Lâm An nói, a, là ngươi, Xích Ngân Tiêu nghĩ nghĩ, dùng cánh tiêm nhi chỉ vào trên kệ nhỏ nhất con cá kia nói. Nghe nói là ngươi đã cứu chúng ta, con cá này liền cho ngươi ăn, không cần khách khí. Tô Lâm An thì lắc đầu, nàng trực tiếp lấy ra phi hành pháp khí, nói. Chúng ta vừa đi vừa nói, cái kia mục tiền bối đâu? Thu Hoa nhài vô ý thức hỏi, Đại sư tỷ, ngài sư phụ vào trong cứu ngươi, ngươi nhưng nhìn thấy. Sư phụ hắn ở bên trong lĩnh hội trận pháp, để ta trước đi ra, nói cho các ngươi biết một ít cực kỳ trọng yếu chuyện. Tô Lâm An vận chuyển linh khí, đem phi hành pháp bảo biến lớn, tiếp lấy chào hỏi mấy người một chim đều lên phi hành pháp bảo, đợi mọi người đều lên đi về sau, nàng mới một mặt trang nghiêm mà nói. Trước đây Diệp trưởng lão đã nói qua, chúng ta tương lai sẽ cùng Cầu Thiên Châu tiến hành một trận giao đấu kết quả quan hệ đến Vân Lai Châu sinh tử tồn vong, các ngươi còn nhớ được. Tự nhiên nhớ được, chữ Tẫn sắc mặt cũng khơi dậy trầm xuống. Nhưng lúc trước Lượng Kiếm Sơn biến, chúng ta Vân Lai Châu nguyên bản muốn tham gia thí luyện đệ tử 10 không còn một tổn thất cực lớn. Hắn một mặt ngưng trọng nói, hẳn là Cầu Thiên Châu giở trò quỷ, mục đích đúng là suy yếu thực lực của chúng ta. Chấm, Tô Lâm An không trả lời vấn đề này, nàng cũng không thể nói, là nàng điên dại ra ra muốn phục sinh nguyên thần của nàng cũng vì nàng báo thù, vì lẽ đó bắt nhiều người như vậy luyện thần. Sư phụ hắn tại Thông Linh Điện tu hành, nguyên thần tiến vào thượng giới, biết được một ít tin tức. Tô Lâm An nói, nếu như thất bại, Vân Lai Châu đem không còn tồn tại, tất cả chúng ta, đều tướng. Nàng mặt có sầu khổ mà nói, đều đem cùng Vân Lai Châu cùng một chỗ hủy diệt. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữ Tẫn chữ Huy đồng thời lên tiếng kinh hô, bọn họ trước kia luôn cảm thấy chuyện gì quan sinh tử tồn vong là các trưởng lão vì khích lệ bọn họ thật tốt tu hành cố ý nói lời nói nặng, nhiều nhất lúc tỷ đấu đao kiếm không có mắt chết ở bên trong, làm sao có thể liền toàn bộ Vân Lai Châu đều sẽ hủy diệt đâu. Đây chẳng phải là thân nhân của bọn hắn bằng hữu toàn bộ đều sẽ chết. Tất cả mọi người đồng dạng, làm sao có thể, Trần Trúc Quân lẩm bẩm nói. Chúng ta Vân Lai Châu đất rộng của nhiều, linh khí nồng đậm, độ kiếp kỳ tu sĩ đều có không ít, làm sao có thể nói diệt liền diệt. Ngược lại là Thu Hoa Nhài tuy rằng khuôn mặt nhỏ trắng bệch lại nhỏ giọng nói một câu. Năm đó Thập Vạn Đại Sơn, cũng là trong vòng một đêm bị san thành bình địa. Cái kia trên núi nhiều như vậy cao giai linh thú, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh, bị một trưởng vỗ thành bánh thịt thật chặt cùng núi lớn đặt ở cùng một chỗ. Tô Lâm An yên lặng siết chặt nắm đấm, nói. Nguyên bản chúng ta còn có một chút cơ hội, nhưng hiện tại chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vân Lai Châu ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi đều bị tuyển vào Vạn Tượng Tông, mà bọn họ tuyệt đại đa số, đều bỏ mạng ở Lượng Kiếm Sơn. Nhưng chúng ta còn có Mục Tiền Bối A, Trần Trúc Quân không cam lòng nói, chỉ nói là sau khi ra ngoài chính hắn cũng không nhiều lắm lực lượng. Ba đánh hai thắng cũng muốn thắng hai trận mới được, Mục Tiền Bối lợi hại hơn nữa, hắn cũng là một người. Hơn nữa đại sư tỷ, bọn họ cũng mới hai người. Lúc ấy nói là 100 người tham gia giao đấu, bọn họ thắng hai trận lại như thế nào? Vẫn như cũ khó thoát diệt vong, ta bị nhốt khoảng thời gian này, Vạn Tượng Tông nhưng có động tĩnh gì? Tô Lâm An bây giờ nghĩ biết đến là Vạn Tượng Tông vị kia phi thăng lên giới đại năng đến cùng là thế nào nghĩ, có hay không nghĩ tới trợ giúp Vân Lai Châu tu sĩ? Không đề cập tới còn tốt nhắc lên tông môn, chữ Huy liền đầy bụng tức giận, phàn nàn nói. Đại sư thì ngươi cứu được tông môn nhiều người như vậy, có thể các trưởng lão cũng không nguyện ý đến không cấm tầm ngươi, ta cùng đại ca đều không về Vạn Tượng Tông. Bọn họ không trở về, Vạn Tượng Tông cũng mặc kệ, hiện tại đối với đệ tử quản giáo 10 phần rộng rãi. Tất cả mọi người tự lo không xong, Trần Trúc Quân trầm giọng nói, ngôn ngữ dụ trưởng lão là mang theo lão tổ khẩu dụ, hắn có cái pháp khí, giống như là cái bát, có khả năng tại trong chén linh dịch ngâm một hồi liền tính xong quá khảo hạch, hắn luôn luôn tại chọn người. Chỉ là điều kiện phù hợp rất ít người, cho tới bây giờ giống như liền 3-5 cái. Đều là cực kỳ ưu tú cường giả. Trần Trúc Quân bởi vì sợ chết sợ đau tính cách khá là cẩn thận, giờ phút này trước sau liên hệ tới, hắn một mặt kinh hoàng nói. Hẳn là chỉ có phù hợp yêu cầu người, mới có thể sống sót. Vị kia theo Vân Lai Châu phi thăng lão tổ, cũng không muốn cứu vớt Vân Lai Châu. Nàng chỉ lựa chọn mấy người, dục dẫn bọn hắn trốn qua từ kiếp. Nòng nọc hỏa, xem ra chính là như vậy. Trừ phi thăng, muốn thành công dẫn người đi tới thượng giới liền cần hư không linh chu, chính là ta nói quá loại kia tầng ngoài sẽ bôi lên phệ căn thú chất nhảy linh chu. Đã Vân Lai Châu cái kia lão tổ còn dự định mang mấy người rời đi, khẳng định sẽ chuẩn bị như thế một chiếc thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyền này phi thường chân quý a, sợ là chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, giả không được mấy người. Nòng nọc hỏa hưng phấn nói, đến lúc đó chúng ta tìm cái kia ngôn ngữ dụ, đi đoạt thuyền của bọn hắn, cách chương.